nhưng hắn là từ Lăng Thiên Cung mà đi ra, có lẽ cùng Long Thiên Tuyệt có quan hệ đặc thù. Chúng ta muốn đem đại tiểu thư từ Lăng Thiên Cung cứu ra, thì bắt hắn đem đổi, có lẽ là biện pháp hữu hiệu mau lẹ nhất. Vậy ta tiếp tục đi theo, ngươi trở về bẩm báo với các trưởng lão, nghe một chút ý kiến của bọn họ. Tốt, ngươi theo dõi cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy đã mất. Hai người giao kết xong, thì mỗi người đi một ngả. Vân Tiểu Mặc ngồi ở bên trong xe ngựa, cái đỉnh đầu nho nhỏ không kìm được mà ló ra bên ngoài nhìn quanh, tạm thời không có nhìn thấy phía sau có người đuổi theo. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đem tay nhỏ bé lau mồ hôi đi, rồi đưa mắt nhìn về phía phụ nhân ngồi đối diện. Hắn lễ phép nói ta ơn, đại thẩm, cảm ơn người. Như vậy, đến phía trước có trấn nhỏ, ta sẽ xuống xe, ta sẽ không quấy rầy đại thẩm nữa. Không quấy rầy? Tại sao lại muốn xuống xe chứ? Cùng đại thẩm về nhà không tốt sao? Phụ nhân vừa nghe nói hắn muốn đi, thì vội vàng giữ lại. Vân Tiểu Mặc kiên trì lắc đầu nói, ta còn phải đi tìm người, không dám quấy rầy đại thẩm nữa. Chân mày của phụ nhân kia khẽ cau lại, ngươi còn có những thân nhân khác sao? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, nói, ừ, ta có một thúc thúc ở Đông Lăng Quốc, ta muốn đi tìm hắn. Tưởng thúc thúc có thân phận đặc biệt, hắn cảm thấy không tiện tiết lộ cùng người xa lạ, nghĩ đến đại thẩm có lòng tốt cứu hắn. Nhưng hắn lại giấu giếm nàng, thì đáy lòng mơ hồ có chút đau. Đông Lăng Quốc. Phụ nhân nghe vậy, thì mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Vẫn một bộ dạng từ mi thiện mục ôn hòa vẻ, thật là thật trùng hợp. Tướng công ta ít ngày nữa cũng sắp chạy tới Đông Lăng Quốc, tham gia thịnh hội của Hoàng cung Đông Lăng Quốc cử hành. Ngươi còn nhỏ như vậy, một người lên đường không an toàn. Không bằng về chỗ ta rồi cùng chúng ta đi Đông Lăng Quốc. Thế thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến đó rồi, chúng ta cũng có thể giúp đỡ ngươi tìm kiếm thúc thúc của mình. Có thật không? Vân Tiểu Mặc nghe được năm chữ Hoàng cung Đông Lăng Quốc. Ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Vậy cũng tốt. Ta sẽ cùng các ngươi đi chung. Phụ nhân khẽ cười gật đầu. Trong lòng lần nữa hiện lên tính toán nhỏ nhặt. Thì ra phụ nhân này chính là phu nhân của một gã quan lại Ngạo Thiên Quốc. Vị quan lại này họ Chu, người ta gọi là Chu Thị Lang, ở trong triều có địa vị không trên không dưới. Mà kỳ nhân giả tâm khá lớn, cứ ngó chừng ngôi vị hữu tướng, nên thường xuyên tính toán tìm cách mà thượng vị. Lần này đã chiếm được hoàng đế nhận lời, con cái nhà ai có thể được thánh cung chọn chúng trở thành thánh đồng, thì quan lại này sẽ được thăng chức. Cơ hội hiếm thấy như thế, Chu Thị Lang tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua, nên đã mời đông đảo sư phó có tài đến đây dạy con của mình. Đáng tiếc con hắn chính là một kẻ ngốc nghếch, dạy cách nào cũng đều học không được. Chẳng lẽ thật sự muốn phải đem cơ hội khó được như thế mà không công bỏ qua sao? Chu Thị Lang chưa kịp vì chuyện này giàu gì, thì lúc này Chu phu nhân bỗng nhiên nửa đường lượng về một nam hài linh động khả ái như tiên đồng. Đã giúp Chu Thị Lang lúc khẩn cấp, khiến hắn mừng rỡ như điên. Vân Tiểu Mặc chính là vì vậy mà nhận lấy nhiệt tình khoản nên tạm thời ở Chu Phủ. Trong lúc rảnh rỗi, Vân Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch ở trong Chu Phủ du ngoạn khắp nơi, để quen thuộc hoàn cảnh. Đi đi lại lại một lúc, liền tới một hồ nước. Nhất thời cao hứng, Vân Tiểu Mặc liền cởi vớ, tháo giày, đưa đôi chân ngồi ở bên hồ nước, nghịch nước chơi đùa. Tiểu Bạch vây quanh thân thể của hắn, chơi vui vẻ theo. Tiếng cười trong sáng của một người một thú sủng, xa xa truyền lại, để cho cả tòa hồ nước càng tăng thêm gợn sóng. Cách hồ nước đó không xa, tiểu công tử Chu Ngư của Chu Phủ đang cùng mấy đứa bạn nhỏ ở bên cạnh núi giả chơi đùa. Nghe được thanh âm cười đùa, một đám tiểu hài tử liền đi tới bên hồ nước rồi vây quanh. Chu Ngư, tiểu tử kia là ai? Tại sao hắn lại ở trong nhà của ngươi? Một đứa bạn cao gầy hỏi. Chu Ngư từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đã quen, lại được di truyền sự mập mạp của phụ thân hắn, nên một thân thịt núc ních. Lúc nói chuyện, thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng run run lên, đừng để ý đến hắn. Hắn bất quá là dã hài tử nương ta từ trên đường nhặt về. Chu Ngư ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy mắt rõ ràng xẹt qua vẻ ghen tị. Lúc trước hắn ở ngoài cửa phòng phụ mẫu nghe lén, vừa vặn nghe được bọn họ khen ngợi tiểu tử mới tới thông minh như thế nào, làm cho người ta thích như thế nào. Nếu để hắn đi Đông Lăng Quốc tham gia tổng tuyển cử thánh đồng, nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất. Trong lòng hắn rất không thoải mái, tại sao phụ mẫu lại tán dương tiểu tử mới tới như vậy, nhưng với hắn thì lại thỉnh thoảng mắng chửi và trách cứ chứ. Một ý niệm tà ác hiện lên trong đầu, đột nhiên hắn khom đầu, hắn hướng mấy đứa bạn nhỏ vẫy vẫy tay, hạ giọng nói thầm. Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch đang chơi đến quên trời quên đất, trong lúc bất chợt nghe được mấy người nói chuyện với nhau, nhất là nghe được ba chữ giã hài tử kia, con ngươi ngăm đen lóe sáng của hắn khẽ trầm xuống. Hắn làm ra vẻ không có phát hiện, tiếp tục cùng Tiểu Bạch chơi đùa, khóe môi khẽ nhếch, hiện lên nụ cười tà ác. Nhiều lần, ở phía sau hắn, có tiếng bước chân nhỏ vụn lặng lẽ tiến tới gần, quỷ quỷ quái quái. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết bọn họ không có ý tốt. Hai gã hài tử 7-8 tuổi, bị Chu Ngư xui khiến, lặng lẽ đi gần tới phía sau Vân Tiểu Mặc. Bốn cái tay nhỏ bé từ từ lộ ra, tính toán thừa dịp Vân Tiểu Mặc không chú ý, từ phía sau lưng đưa đẩy xuống hắn xuống nước, sau đó nhanh chóng thoát đi. Vậy là thần không biết quỷ không hay, để dạy dỗ hắn một chút. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng cười lạnh, đồng thời ăn ý xuất thủ đẩy về phía sau lưng của Vân Tiểu Mặc. Cái này mà đẩy xuống, tiểu tử mới tới này nhất định sẽ té vào trong nước. Hai người nghĩ như thế, mà Chu Ngư cùng hai đứa bạn khác núp ở núi giả sau xem cuộc vui cũng nghĩ như thế. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, bốn cái tay nhỏ bé xô tới, thì thân ảnh màu đen nho nhỏ bỗng dưng biến mất không thấy. Chịu lấy tác dụng của quán tính, thân thể hai đứa hài tử có chút chịu không khống chế được hướng phía trước ngã xuống. Mà lúc này, dưới chân không biết là bị thứ gì đẩy, hai người liền thực thực tại tại mà chìm vào trong hồ nước. A cứu mạng A, sau khi rơi xuống nước, tiếng kêu sợ hãi mạnh mẽ vang lên. Một đoàn bóng trắng cũng từ bên bờ nhảy xuống, dẫm lên hai cái đầu nhỏ sắp ngoi lên, không ngừng ấn xuống. Cái bóng trắng kia không phải là ai khác, chính là kẻ mới vừa đẩy bọn họ một cái, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dậm đỉnh đầu trên hai người, khiến cho bọn họ không cách nào ngoi ra khỏi mặt nước, ngay cả tiếng kêu cứu cũng đứt quãng, xen lẫn thanh âm ọc cọ. Tiểu Bạch chơi hết sức hoan khoái. Đám người Chu Ngư thì đến nhìn sừng sờ ở tại chỗ, ngây người như phỗng. Bọn họ rõ ràng thấy tên tiểu tử mới đến ngồi ở bên hồ nước mà, làm sao chỉ một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Chu Ngư chỉ cảm thấy phần gáy lạnh lẽo, có loại dự cảm không tốt. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Hắn bị một màn trước mắt làm cho kinh hoàng, quên mất hắn cả hai đứa bạn nhỏ lúc này đang ở trong nước giãy giụa, tánh mạng bị đe dọa. Lúc này, một giọng nói sâu kín từ phía sau hắn truyền tới, ngươi đang ở đây tìm ta sao? Ta ở phía sau của ngươi, ngươi nhìn không thấy sao? Thân thể của Chu Ngư đột nhiên cứng đờ, đỉnh đầu nho nhỏ bỗng cứng ngắc quay lại, một khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn bị làm cho sợ đến la hoảng lên, a, có quỷ a. Không chỉ hắn bị sợ đến, hai đứa bạn khác cũng bị Vân Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện mà cho hù sợ. Mới vừa rồi rõ ràng hắn đang ở bên hồ nước, làm sao mà đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau bọn họ chứ? Bọn họ thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể đem những thứ không cách nào giải thích nay quy kết là gặp quỷ. Vân Tiểu Mặc thu hồi mặt quỷ cố ý giả trang lại, cười hắc hắc, cái tay nhỏ bé níu lấy cổ áo của Chu Ngư, nói, bằng hữu của ngươi thật giống như rất thích nước, không bằng ngươi cũng đi theo bọn họ đi. Trên tay hắn dùng lực một cái, liền đem Chu Ngư giống như cái phao mà ném vào hồ nước. Bùng một tiếng vang thật lớn, bọt xong bắn tung tóe. Hai người khác thấy vậy, vội vàng chạy đi trốn. Vân Tiểu Mặc khóe môi nhất câu, tay mắt lanh lẹ, một tay một tên, đem hai người quăng vào hồ cá luôn. Các ngươi đi cùng đi. Hai tay hắn vung lên, chỉ nghe bùm, bùm hai tiếng, năm hài tử hết thảy đều rơi xuống nước, không có cá nào lọt lưới. Tiểu Bạch hiện tại đã tăng thêm 3 điểm dừng chân, trên dưới nhảy cá tưng, giống như chơi nhảy dây vậy, khiến cho càng thêm sung sướng. Cứu mạng a cha mẹ, cứu mạng. Vân Tiểu Mặc chắp tay đứng ở bên hồ nước, con ngươi ngăm đen lóe sáng ngó chừng năm người đang ở trong nước giãy giụa, môi của hắn bất giác nổi lên nụ cười cao ngạo mười phần. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, sau này ta chính là lão đại của các ngươi đều phải nghe lời của ta. Hiện tại, ai kêu ta một tiếng lão đại, ta liền cứu người đó. Đám người Trung Ngư vừa lặng ngục trong nước, vừa đưa mắt nhìn về hắn, thân ảnh hắn nhỏ gầy ở bên hồ nước đứng chắp tay, nhưng lại có loại khí chất cao quý ưu nhã không diễn tả được, thật giống như từ nhỏ đã cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh, không thể bất kính. Nhìn gương mặt xinh đẹp anh khí bức người của hắn, bỗng nhiên bắn tán loạn ra mị lực kỳ dị, thân ảnh của hắn cũng từ từ lớn hơn, đủ để khiến bọn họ phải nhìn lên. Tâm linh nho nhỏ như bị thứ gì đột nhiên va chạm, lúc trước còn không tòng phục, thậm chí ghen tị với hắn, mà bây giờ, cái loại không phục cùng ghen tị trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy. Ma xui quỷ khiến, làm hắn là người đầu tiên hô lớn lên tiếng, lão đại, sau này, ta nghe theo ngươi, ngươi mau, cứu ta. Chu Ngư dẫn đầu, nên bốn người còn lại cũng gọi lão đại theo. Không chỉ vì cầu sinh, mà bởi vì bị khí chất phi phàm của thằng bé trai trước mắt này làm cho kinh sợ. Vân Tiểu Mặc khẽ nhếch môi, trong nháy mắt thần thái tự tin kia, cùng phụ thân của hắn giống nhau như đúc. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể đạp nước mà đi. Hai cái tay nhỏ bé linh xảo đem năm người một tên tiếp theo một tên xách lên trên bờ, mà bản thân hắn thì một chút nước cũng không dính. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Năm hài tử thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, cũng quên mất việc kinh hồn cùng khó chịu mới vừa rơi xuống nước. Hiện tại mọi người đều sùng bái nhìn lên Vân Tiểu Mặc, chỉ cảm thấy thân ảnh hắn lúc này trở nên cao lớn vô cùng. Vân Tiểu Mặc hé miệng nhợt nhạt cười một tiếng, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Hắn chỉ cảm thấy mừng rỡ nhất là bỗng nhiên có thêm năm tiểu đệ đệ. Tiểu Bạch nhảy nhảy tới đầu vai của hắn, rung đùi đắc ý khoe khoang. Xem đi, Tiểu Mặc Mặc nhà ta rộng lượng đúng không? Coi như các ngươi may mắn, các ngươi muốn hại Tiểu Mặc Mặc, nhưng Tiểu Mặc Mặc tâm địa thiện lương, không muốn so đo với các ngươi. Các ngươi nhận Tiểu Mặc Mặc làm lão đại, là phúc khí của các ngươi. Gì, lão đại, đây là thú sủng của ngươi sao? Nó thật đáng yêu, nó tên gọi là gì? Có thể để cho chúng ta vui đùa một chút không? Dù sao cũng là hài tử còn nhỏ tuổi, nên tính trẻ con vẫn không mất. Bởi vì có cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, rất nhanh bọn họ đã trở thành một nhóm. Mấy người hắn tò mò vây quanh Tiểu Bạch, cũng không quản trên người còn ướt nhẹp, đưa tay ra muốn sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từ trước đến giờ rất là thích sạch sẽ, trừ Tiểu Mặc Mặc ra, những người khác muốn sờ nó, mơ tưởng, nó là long tộc cao ngạo nha. Sao lại để tùy tiện người nào cũng có thể động vào, trừ phi là Tiểu Mặc Mặc cho phép, nó mới nguyện ý bỏ xuống vẻ kiêu căng của long tộc cao quý, miễn cưỡng cho người ta sờ. Nhưng những người này sao, mới vừa rồi bọn họ còn muốn ám toán Tiểu Mặc Mặc, muốn hại Tiểu Mặc Mặc thì đều là người xấu, nó làm sao có thể cho phép bọn họ sờ nó. Cổ nó hướng lên, từ miệng trung phun ra một ngọn lửa dài lớn, nhất thời đem bọn nhỏ làm cho sợ đến chạy tứ tán chung quanh. Cứu mạng a, yêu quái a. Tiểu Bạch ngước cổ, lỗ mũi hừ hừ, cực kỳ đắc ý. Cho các ngươi sờ ta nữa đi, người nào còn dám sờ ta, sẽ để hắn nếm thử lợi hại của Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc bất đắc dĩ bĩu môi, đưa tay sờ đầu nhỏ của nó, hướng các bạn đang chạy tứ tán chung quanh hô, các ngươi đừng sợ, Tiểu Bạch sẽ không đả thương người. Nó chẳng qua là không thích người khác tùy tiện nhích tới gần nó mà thôi. Năm người nghe giải thích của hắn xong, lúc này mới đánh bạo, một lần nữa hướng hắn nhích tới gần, lần này cũng không dám đụng Tiểu Bạch chút nào nữa. Lão đại, ngươi thật lợi hại, không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa còn có một con thú sủng lợi hại như thế. Nếu như ngươi đi tham gia tổng tuyển cử thánh đồng, nhất định có thể đoạt được đệ nhất danh. Chu Ngư ha hả cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp cũng đi theo vo thành một nắm thịt.